Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 264, trong lòng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà, Giang Siêu đã nói với Tô Miên Miên về chuyện của Mộ Dung Chỉ Tình. Nghe nói Mộ Dung Chỉ Tình suýt chút nữa đã mất mạng vì cứu Giang Siêu. Ánh mắt nàng lập tức ngập tràn sự cảm kích, nhưng đồng thời cũng vô cùng lo lắng. Nàng muốn kiểm tra tình trạng của Giang Siêu, vì sợ Giang Siêu đang bị thương. Giang Siêu mỉm cười lắc đầu với nàng, vuốt ve gương mặt nàng tỏ ý mình không sao. Tô Miên Miên rơi nước mắt rồi ôm chặt lấy Giang Siêu, giống như đang sợ một khi nàng buông tay ra, Giang Siêu sẽ biến mất. Trong lòng của nàng, không ai có thể thay thế được Giang Siêu. Giang Siêu chính là trời, là đất của nàng, là người sẽ cứu nàng khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng. Nàng không thể tưởng tượng được đến ngày nàng và muội muội mất đi Giang Siêu, liệu rằng bọn họ có còn can đảm để sống tiếp hay không. Vì vậy, nàng rất biết ơn Mộ Dung Chỉ Tình đã hy sinh tính mạng để cứu Giang Siêu. Mặc dù nàng biết đối phương thích Giang Siêu, nhưng nàng không hề cảm thấy không vui chút nào. Nàng cũng biết Giang Siêu không thể chỉ lấy nàng làm thê tử. Tất cả những gì nàng cần là trong lòng Giang Siêu có một vị trí dành cho nàng. Đó là tất cả những gì mà nàng yêu cầu. Từ lúc trở về thôn, nàng có thể cảm nhận được sự che chở, quan tâm và yêu thương của Giang Siêu dành cho mình. Đối với nàng, chỉ cần những thứ này là đủ. Nhìn Tống Ninh Tuyết dìu Mộ Dung Chỉ Tình đi vào, nàng vội vàng bước lên nghênh đón, đưa tay ra đỡ Mộ Dung Chỉ Tình. Nhìn thấy Tô Miên Miên tới giúp mình, Mộ Dung Chỉ Tình lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ và bối rối. Trên mặt cũng lộ ra một chút kính trọng. Tỷ tỷ, ta không sao đâu, tỷ đừng lo lắng, cứ để Ninh Tuyết dìu ta là được. Mộ Dung Chỉ Tình mỉm cười nói với Tô Miên Miên. Một câu, tỷ tỷ, của Mộ Dung Chỉ Tình đã khiến Tô Miên Miên kinh ngạc. Rõ ràng nàng nhỏ tuổi hơn Mộ Dung Chỉ Tình, thậm chí còn nhỏ hơn cả Tống Ninh Tuyết. Vậy thì tại sao Mộ Dung Chỉ Tình lại gọi nàng là tỷ tỷ? Tuy nhiên, Tô Miên Miên là người rất thông minh. Nàng nhanh chóng hiểu được nguyên nhân bên trong. Mộ Dung Chỉ Tình làm vậy là thừa nhận địa vị của nàng ở Giang gia. Cho dù sau này có gả đến đây, nàng ta chắc chắn sẽ coi Tô Miên Miên là chính thất, tuyệt đối sẽ không có ý đồ muốn tranh sủng. Tô Miên Miên mỉm cười với Mộ Dung Chỉ Tình, xua tay nói, Mộ Dung Chỉ Tình lớn hơn ta, lẽ ra ta phải gọi tỷ là tỷ mới phải. Từ nay Mộ Dung tỷ tỷ sẽ sống ở đây, vậy nên ở đây cũng là nhà của tỷ. Nàng không hề tính toán chỉ ly, cũng không muốn tranh giành lớn nhỏ. Nàng thậm chí còn không thích việc Mộ Dung Chỉ Tình lớn tuổi hơn mình mà vẫn gọi nàng là tỷ. Nàng chỉ mong gia đình một nhà có thể chung sống hòa thuận là được. Nàng cũng biết, nếu như Mộ Dung Chỉ Tình đã theo được đến đây, thì chuyện trở thành người của Giang gia cũng đã được quyết định từ trước. Cách chương